Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3325. Tô Lam bĩu môi không nói. Tô Duy Nam cảm thấy bất lực, đưa tay véo mũi cô. Cúp đồ ngốc, có phải em nên nghe anh nói xong rồi mới quyết định có muốn tức giận hay không chứ? Sau đó Tô Lam ngẩng đầu lên và nghiêm túc nhìn anh. Em chỉ nghe anh nói rằng anh sẽ đến Hoa Kỳ. Nhưng em đã nghe lời anh nói hết chưa? Nửa tháng nữa anh sẽ về. Tô Lam choáng váng, nhưng mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức. Thật không, anh à, anh có nói dối em không? Ngốc, Tô Lam đột nhiên cảm thấy mặt mình đỏ bừng, gần đây, tâm trạng của cô ấy rất không ổn định, và thực sự rất khó để Quan Triều Viễn có thể thích ứng với bản thân cô như thế này mỗi ngày. Nhưng anh trai, sao anh lại ở đây? Tô Duy Nam im lặng một lúc rồi nói ra mục đích thực sự của chuyến viếng thăm. Trong nửa tháng anh trở về Mỹ, anh muốn nhờ em chăm sóc một người. Chăm sóc một người, Tô Lam sững sờ một lúc chợt tỉnh lại. Khi Tô Duy Nam nói điều này, cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu cô là Mộ Mẫn Loan. Dù trong lòng có 7-8 phần chắc chắn nhưng cô vẫn hỏi. Anh trai, có lẽ người anh đang nói đến là Mộ Mẫn Loan đúng không? Tô Lam cau mày khi nói điều này. Tô Duy Nam mỉm cười và gật đầu. Xứng đáng là em gái anh. Nghe câu trả lời này, Tô Lam rõ ràng có chút không vui. Lần trước ở bệnh viện, Mộ Mẫn Loan đã đi kiểm tra sức khỏe. Em biết tại sao? Biểu cảm trên mặt Tô Duy Nam hơi cứng đờ. Khi Tô Lam nói, đôi mắt của cô ấy trở nên đờ đẫn và không thể giải thích được. 5 năm trước cô ấy phá thai, nhưng sai phương pháp nên làm tổn thương ống dẫn trứng. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh trai, nói cho em biết, đó là con của anh đúng không? Chỉ cần Tô Duy Nam nghĩ đến điều này, áp suất không khí xung quanh cơ thể anh lập tức giảm xuống 0 độ. Tô Lam đã nhìn thấy phản ứng của anh trai mình và biết rằng hẳn là cô đã đoán đúng. Anh à, em thật sự không hiểu. Ngay từ đầu cô ấy đã buộc tội anh âm thầm làm việc xấu, điều đó khiến anh hoàn toàn mất đi lòng tin, và tàn nhân đến mức phá cả đứa con của anh. Tại sao anh lại muốn bảo vệ cô ấy như vậy? Em thực sự không thể hiểu được. Đôi mắt của Tô Duy Nam đột nhiên trở nên tối sầm không thể giải thích được và anh không nói nên lời. Tô Lam chợt thở dài. Anh à, em thật ra rất tò mò Mộ Mẫn Loan là người như thế nào. Cô ấy ở bên anh nhiều năm như vậy, anh nên là người hiểu rõ cô ấy nhất. Cô ấy là người như thế nào? Anh có thể nói cho em biết không? Theo hiểu biết của Tô Lam, 2 từ, lạnh lùng, có lẽ diễn tả chính xác nhất con người Mộ Mẫn Loan. Người phụ nữ này chưa bao giờ nóng nảy, và cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm với bất kỳ ai xung quanh, ngay cả thái độ đối với Tư Vũ Chiến cũng vô cùng tồi tệ. Giọng Tô Duy Nam rất nhẹ, anh nhìn Tô Lam. Mộ Mẫn Loan, cô anh ấy dường như vẫn đang cân nhắc dùng từ nào để miêu tả cô ta. Một lúc sau, giọng nói yếu ớt của anh vang lên. Cô ấy rất bình thường, tính tình nhỏ nhen, cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tùy ý, và cô ấy rất thích khóc. Cách chương.